Thần nông tiểu y tiên, chương 820, gấp đôi tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nhiên Hy, không phải ta Lương Phi đang giở trò, mà là các ngươi trước không trượng nghĩa. Ta Lương Phi chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Lương Phi động thân mà lên, xuất ra một tờ hợp đồng đặt ở Hoắc Nhiên Hy trước mặt. Hoắc Nhiên Hy thật to ánh mắt không ngừng chớp động, nàng không nghĩ tới Lương Phi quả nhiên giữ lại một tay. Bỗng nhiên tổng, chúng ta nói miệng không bằng chứng. Đây là chúng ta ký kết hợp đồng, dựa theo hợp đồng, ngài hẳn là trả cho ta bồi thường gấp đôi. Đây là ta số thẻ, xin ngài đem bồi thường khoản đánh tới ta thẻ. Cảm ơn. Lương Phi mục tiêu đã đạt tới, hắn đang chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn đến Hoắc Nhiên Hy đem hợp đồng xé tan thành từng mảnh, hơn nữa nàng còn thở hổn hển mắng to. Lương Phi, ngươi này cái vương bát đản, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi dám uy hiếp ta? Có tin ta hay không, hôm nay sẽ để cho ngươi chết. Lương Phi xoay người chú ý tới Hoắc Nhiên Hy, mặc dù hắn là một điển hình đông phương mỹ nữ, thật rất đẹp, chỉ là lúc này nổi giận lên, gương mặt dữ tợn, đỏ lên khuôn mặt, trợn to cặp mắt, lúc này dáng vẻ lại hết sức kinh khủng. C hìn hát, S, ửa bởi T duy N, T H, I C, H, C O E, N, E T, cùng trước kia hoàn mỹ hình tượng, quả thực là có rất lớn xuất nhập. Lương Phi trong lòng không khỏi né qua một ý niệm, chẳng lẽ trước mắt Hoắc Nhiên Hy không phải thật. Bỗng nhiên tổng, ngài mà nói không nên nói khó nghe như vậy, có câu nói người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta nhất định phạm nhân. Là các ngươi muốn hại ta Lương Phi, ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, ngài mới vừa rồi xé đó là bản sao, hợp đồng tại công ty chúng ta. Nếu như ta ngày mai không thu được ngài bồi thường khoản, vậy các ngươi sẽ chờ ta luật sư hàm đi. Lương Phi tức đến nổ phổi nói, đối với Hoắc Nhiên Hy như vậy nữ nhân, nói khó hơn nữa nghe lời cũng không quá đáng. Hoắc Nhiên Hy lại đột nhiên cười lạnh, ha ha ha, Lương Phi, nguyên lai hết thảy các thứ này ngươi đều biết tình, ta cho là Tiên Hồ Sơn Trang lão bản là con rùa đen giúp đầu đây. Mặc dù ta biết Tiên Hồ Sơn Trang lão bản kêu Lương Phi, không nghĩ tới chính là ngươi. Hoắc Nhiên Hy mới chợt hiểu ra, không trách Lương Phi một hồi đặt trước 2 vạn nhân sâm quả, hơn nữa còn muốn sửa đổi hợp đồng, là chính là bồi thường khoản. Hoắc Nhiên Hy thua tâm phục khẩu phục, đúng rồi bỗng nhiên tổng, nếu như muốn đặt thứ thiệt nhân sâm quả, mời đi công ty chúng ta trực tiếp hóa đơn nhận hàng, công ty chúng ta đại môn tuy thời là ngài rộng mở. Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, hắn nghe được sau lưng chuyển tới Hoắc Nhiên Hy tiếng chửi rủa, còn có đập đồ thanh âm. Không nghĩ tới Hoắc Nhiên Hy tính khí là to lớn như vậy, không trách dưới tay nàng các nhân viên, mỗi lần thấy nàng, đều sợ đến không còn hình dáng. Chỉ là Lương Phi có chút ảo giác, luôn cảm giác hôm nay Hoắc Nhiên Hy có cái gì không đúng, giống như hít thuốc lắc, giống như sinh long hoạt hổ, hơn nữa tính khí nóng này, có thể nói tính khí cáu kỉnh, chẳng lẽ trước Hoắc Nhiên Hy một mực ở trước mặt mình diễn xuất không được. Lương Phi đi tới ga ra tầng ngầm lấy xe, tại lấy xe thời điểm, gặp Trần Y Y, không nghĩ tới vào lúc này, quả nhiên gặp nàng, thật là đủ lúng túng. Lương Phi muốn tránh, nhưng không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng chào hỏi. Trần Tiểu Thư, người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bầu không khí có chút lúng túng, nhưng Lương Phi cứng rắn nặn ra vẻ mỉm cười, chung quy ngày hôm qua Lương Phi làm không nên làm việc. Khiến người ngoài ý là, Trần Y Y cũng không có đánh chửi Lương Phi, mà là lộ ra mỉm cười, còn rất có cơ tâm kéo một cái đã rất thấp áo ngực lĩnh, trước ngực gợn sóng càng thêm nguy nga, nàng làm nũng nói. Lương Tổng, tốt cái gì tốt, ta không được, ngày hôm qua bởi vì không có cùng ngài thỏa đàm giá cả, ta bị ông chủ chúng ta mắng cái thui chết, bất quá cũng còn khá, ngày hôm qua ta dùng ngài cho ta tiền, mua cái xinh đẹp túi sách. Tâm tình cũng là tốt rồi chút ít, người xem đẹp không? Trần Y Y cố ý đung đưa thân thể, trước ngực hai cái sóng lớn qua lại đung đưa, Lương Phi máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Nói xong, Trần Y Y tay máy trong tay bọc nhỏ, một bộ đắc y dáng vẻ. Lương Phi nhìn một chút bao lên logo, cái này bao coi như là quốc tế phẩm bài, xem ra Trần Y Y là một hám làm giàu nữ, Lương Phi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Trần Tiểu Thư, ngượng ngùng. Ngày hôm qua chuyện, là ta âm đúng, về sau sẽ không phát sinh nữa, Trần Tiểu Thư về sau có khó khăn gì cứ việc tìm ta. Ngày hôm qua bất kể là Lương Phi nhất thời xung động, vẫn là Trần Y Y cố ý câu dẫn, bọn họ xác thực xảy ra quan hệ, theo lý phải nói xin lỗi. Không nghĩ tới, Trần Y Y không chỉ có không tức giận, ngược lại nhưng ưỡn hẹo thân thể, nàng đi tới Lương Phi trước mặt, dùng ngón tay đâm Lương Phi buồng tim, Lương Phi lúc này cả người giống như bị chạm điện. Trần Y vẫn làm nũng nói, Lương Tổng, ngươi thật là xấu nhé, ngày hôm qua rõ ràng là ngươi đem người ta đụng ngã, đúng người ra còn thích một cái túi sách, ngày khác nhất định phải cho ta mua xong không tốt. Nếu như Trần Y khóc sướt mướt, tại Lương Phi trước mặt giả bộ đáng thương, Lương Phi sẽ cảm giác có lỗi với nàng. Bất quá bây giờ bất đồng, nữ nhân này hoàn toàn không đem chuyện hôm qua để ở trong lòng, Lương Phi cuối cùng có chút an lòng. Lương Phi vừa định lái xe rời đi, Trần Y Y nhưng lấy tốc độ nhanh nhất, chui vào trong xe. Lương Phi không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là lái xe năm nàng rời đi. Nguyên bản Lương Phi là nghĩ trở về công ty, bất quá hiện ở loại tình huống này, nếu như đem Trần Y Y mang về công ty, sợ rằng sẽ đối với chính mình tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là một đường lái xe, tại ven đường đi lang thang. Trần Y Y, ngươi hôm nay tại sao không có đi làm? Hôm nay ngươi xin nghỉ sao? Vì hóa giải không khí lúng túng, Lương Phi tìm đề tài cùng Trần Y Y nói chuyện phiếm. Trần Y Y, vừa nghe đến làm việc, lập tức giận không chỗ phát tiết, trợn to cặp mắt, ra dấu hai tay, khoa tay múa chân vừa nói. Lương Tổng, ngài không biết, ông chủ chúng ta chính là có tiếng mẫu giả xoa, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Một năm qua, có lúc nàng thật tốt, nhưng là lại có lúc sau, nàng nhưng phi thường hung tàn. Ta thật sự không thích ứng được nàng loại chuyển biến này tiết tấu. Hôm nay ta từ chức, đúng rồi Lương Tổng, ta đi công ty của các ngươi đi làm được không? Ta tại công ty chúng ta là làm phụ tá hành chính, ta đi làm ngươi bí thư có được hay không? Lương Phi lúc này còn lái xe, Trần Y Y nhưng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Cả người dán tại Lương Phi trên người, cũng còn khá Lương Phi là một lão tài xế, mới không có phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Lương Phi dừng xe ở ven đường, cưỡng ép đem Trần Y Y đẩy ra, có chút lúng túng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm việc chuyện, có cơ hội bàn lại, bất quá ta hôm nay mới từ công ty của các ngươi đi ra, ta cũng cảm giác hôm nay Hoắc Nhiên Hy có chút kỳ quái, trước ta cùng Hoắc Nhiên Hy cùng nhau ăn cơm, nàng rất ôn nhu, cũng không có như hôm nay như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Mới vừa rồi nghe Trần Y Y như vậy nhất rằng, Lương Phi phảng phất tìm được tri kỷ, hồi tưởng hôm nay thấy Hoắc Nhiên Hy tình cảnh, quả thật có chút bất đồng. Trần Y Y đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lấy xuống dây nịt an toàn, hưng phấn nói. Lương Tổng, ngài là không biết, chúng ta bỗng nhiên Tổng, mỗi tháng luôn có mấy ngày đều là tương đối ôn nhu, mấy ngày đó cũng là chúng ta trải qua thoải mái nhất mấy ngày, nhưng là lại có lúc sau, nàng phảng phất giống như một nữ ma đầu giống nhau, mỗi lần ta nhìn thấy nàng cặp mắt, ta đều sợ đến không dám đối mặt với nàng, hơn nữa chúng ta bỗng nhiên Tổng còn có mau quên chứng, có lúc rõ ràng phân phó chúng ta làm công việc này, nhưng là ngày thứ hai nàng lại hỏi, còn có thời điểm nàng không nhớ một ít người tên, tóm lại chúng ta bỗng nhiên Tổng giống như thần tồn tại, cũng còn khá ta từ chức, nếu không sớm muộn sẽ bị bức điên. Cách chương.